Chương 1148, 1148, tin tức mới, 3. Nói, Vương Khải Siêu liền dừng lại, uống một ngụm trà, lúc này mới tiếp tục khẽ nói lấy, kỳ thật ta người bạn kia, ngay từ đầu đối với vụ án kia cũng là có chút điểm hoài nghi, đã hung thủ cẩn thận như vậy chuẩn bị như vậy đầy đủ, cái gì đều không có lưu lại, vậy làm sao lại bị Tần Mộng nhìn thấy mặt mình đâu, thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Không nghĩ tới nàng sẽ sớm thức tỉnh sao, vẫn là Trần An Văn không có nói láo, hắn chỉ là một cái nghe tiếng tiến đến kẻ đến sau kỳ thật, cái này. Nhìn bằng chứng như núi bản án, điểm đáng ngờ rất nhiều phá án nhân viên lúc ấy cũng là có nghi hoặc, chỉ là hắn nói khi đó cấp trên điện thoại tới, để hắn lập tức định án, giọng điệu rất là kiên quyết, cho nên hắn chỉ có thể trước tiên đem Trần An Văn liệt là thứ nhất người hiểm nghi, chuẩn bị bắt giữ. Không nghĩ tới Trần An Văn lại tại thời điểm này tự sát. Vương Khải Siêu cũng làm nhiều năm cảnh sát hình sự, hắn vụ án gì chưa từng gặp qua. Trần An Văn bản án xem xét chính là trăm ngàn chỗ hở. Coi như nhân viên tạp vụ nhóm chứng minh hắn xác thực uống rượu, cũng chỉ có một mình hắn không có thời gian chứng nhân, nhưng là trừ Tần Mộng hoài nghi cùng lên án, không có bất kỳ cái gì trực tiếp hoặc là gián tiếp hữu hiệu chứng cứ, có thể chứng minh Trần An Văn chính là hung phạm. Cho nên tại nghe xong mình lão bằng hữu tự thuật về sau, Vương Khải Siêu đáy lòng đã sớm có đáp án. Lớn như vậy chỗ sơ suất, ai dám đi nhận gánh trách nhiệm? Nếu là cảnh sát nói Trần An Văn không phải thật sự hung, như vậy bọn hắn nên như thế nào tự xử? Truyền thông lại sẽ như thế nào đưa tin? Thiệp án nhân viên tiền đồ cùng hoạn lộ lại sẽ như thế nào? Trong này lợi ích cùng liên lụy thật sự là nhiều lắm, nước quá sâu. Đây là Tần Mộng tư liệu, ta chỉ tìm được những thứ này. Vương Khải Siêu không có lại tiếp tục nói sâu, hắn đem mình mang đến tiểu văn kiện túi từ trên mặt bàn đẩy lên Ninh Hoan Tâm trước mặt. Nhìn những tài liệu này, ngươi nên sẽ rõ, tốt, ta QNZ không ăn cơm, ta đi trước nói, Vương Khải Siêu liền đứng dậy rời đi. Bữa cơm này, hắn thật sự không muốn ăn, bởi vì tâm tình rất nặng nề. Vì mình lao bằng hữu sai lầm, vì trên vai trách nhiệm nặng nề nhìn xem Vương Khải Siêu rời đi thân ảnh, Ninh Hoan Tâm sửng sốt hồi lâu, hôm nay Vương Thúc trên thân đều tràn ngập nặng nề khí tức. Tần Mộng. Ninh Hoan Tâm từ từ mở ra túi văn kiện, đem tài liệu bên trong rút ra, bên trong có Tần Mộng tư liệu cùng ảnh chụp. Nhìn thấy trên tấm ảnh cô gái, Ninh Hoan Tâm không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tần Mộng nàng thật sự dài đến rất xinh đẹp, là loại kia ngươi gặp một lần liền tuyệt đối sẽ không quên. Siêu cấp đại mỹ nữ, mà dạng này một đại mỹ nữ, gia đình hoàn cảnh lại không tốt, thành tích học tập cũng bình thường. Không chiếm được học đồng, trong nhà QNZ khó khăn, Tần Mộng chỉ có thể lựa chọn tại người khác bốn phía chơi đùa trong ngày nghỉ, lưu tại Yến Kinh, dạng này đã tiết kiệm được về nhà lộ phí, còn có thể Yến Kinh thị bên trong, làm giả kỳ công. Yến Kinh là thành phố lớn, tiền thuê nhà rất đắt, mà lưu ở trường học ký túc xa ở, lại tiết kiệm xuống không ít chi tiêu. Yến Bắc Đại học tại trong ngày nghỉ là có thể xin ở lại trường, chỉ cần giao nộp một số nhỏ phí ăn ở là được rồi. Tần Mộng mỗi ngày làm mấy phần kiêm chức, đều là đi sớm về trễ, rất là vất vả. Kỳ thật xinh đẹp như vậy cô gái làm gì khổ cực như vậy đâu. Ninh Hoan Tâm lật đến đằng sau một chút ghi chép, đều là Tần Mộng bạn học. Nguyên lai Tần Mộng trong trường học nhân khí phi thường cao, theo đuổi nàng người QNZ siêu cấp nhiều, mà tiểu cô nương bởi vì gia đình hoàn cảnh không tốt, một mực không có yêu đương. Cho dù có siêu cấp có tiền con nhà giàu theo đuổi, nàng QNZ tất cả đều lạnh nhạt cự tuyệt. Người theo đuổi đông đảo điểm này, để Ninh Hoan Tâm trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu.